Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 168, Hồng Thủy đột phá. Đám người trò chuyện một chút, rốt cục, Trúc Dung tàn hồn triệt để hoàn toàn biến mất, mặt đất tại thoảng qua chấn động một cái chớp mắt sau khi, dưới lòng bàn chân, sâu trong lòng đất, đột nhiên truyền đến ù ù tiếng vang. Tựa hồ có vô số dòng nước xiết, tại không biết sâu đến mức nào lòng đất trào lên. Xích Dương Sơn Mạch, cái này hỏa tu thánh địa tu hành, chỉ sợ từ lúc bắt đầu sẽ không còn tồn tại. Hải Hồn Sơn các loại nặng nề mà thở dài. Bốn bề hỏa diễm, bỗng nhiên ầm vang nổ tung đồng dạng bốc cháy lên. Giờ khắc này hỏa thế, nhảy lên tới cực hạn. Hưu, Oa Hoàng kiếm cùng nho nhỏ bay trở về. Tất cả mọi người là con mắt phồng lên. A, đây là... chấm ngoặc kép, không đợi đám người lại nói cái gì. Chân trời đã có 10 đạo chùm sáng hư không hạ xuống. Phân biệt bao lại 10 người. Đây mới là tổ vu truyền thừa chi địa điểm cuối cùng. Tất cả nghi vấn, rốt cuộc không kịp phân trần. Lúc đầu đối với Oa Hoàng kiếm cùng nho nhỏ tất cả mọi người có chút không hiểu. Đều muốn hỏi, nhưng là... cũng đã không kịp, đám người trong nháy mắt bị sắp phân biệt vẻ u sầu lấp kín nội tâm. Phần này vẻ u sầu, rất là đặc biệt, cuối cùng vẫn là muốn quay về đối địch, không đội trời chung, không chết không thôi. Nhưng hiện trạng này, nhưng là như thế chân thực đến, một khi tình nghĩa huynh đệ, im bặt mà dừng, Tả lão đại, nhiều hơn bảo trọng, khá bảo trọng, Tả lão đại. Chúng ta ra ngoài liền sẽ trở về bế quan. Sẽ không lại cho ngươi thêm phiền. Chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. An trở lại tinh hồn. Sau này còn gặp lại. Đám người nhao nhao chắp tay. Ngày sau như chiến trường gặp nhau. Chớ có hạ thủ lưu tình. Chỉ vì chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Bảo trọng á. Cầu vồng đồng dạng quang mang lóe sáng. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ tới kịp nói ra một câu cuối cùng sắp chia tay ngữ điệu. Ta cũng sẽ không đối với các ngươi hạ thủ lưu tình. Chấm ngoặc kép, cũng chỉ tới kịp nói một câu nói kia. Liền đã bị to lớn lực hút đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía sau câu kia, chỉ mong tại chiến trường đừng gặp được nghẹn tại trong cổ họng. Người khác đương nhiên cũng nghe không tới. 10 đầu cột sáng, phóng lên tận trời. 10 người, phân là 10 cái phương hướng. Giống như hỏa tiễn bị bắn ra ngoài. Lung lay mà đi. Không biết tản mát nơi nào. Đây là tổ vu Trúc Dung đối với mình người truyền thừa cuối cùng bảo hộ. Không khiến người ta tìm tới. Truyền nhân của mình đi nơi nào. Bên ngoài. Vô số vu minh võ giả quỳ xuống bụi bặm. Cực điểm thành tín chú mục với chân trời tổ vu Trúc Dung biến mất phương hướng. Cho dù là 3 vị đại vu cũng là như vậy. Tất cả đều là một mặt nước mắt. Đây chính là tổ vu mị lực. Đây chính là cường giả chân chính mị lực. Trong khoảng thời gian này, Trúc Dung biểu hiện lực lượng uy năng. Chính là chúng ta tiến lên phương hướng vị trí. Mặc dù không có được cái gì, nhưng lại để cho chúng ta thấy được chân chính con đường phía trước. Hẳn là có được lực lượng. Nhìn thấy 10 đạo cột sáng xông lên trời. 3 vị đại vu cùng ma tổ cùng nhau phi thân lên. Tả tiểu đa ngay tại 10 đạo trong cột sáng. Nhưng, đến tột cùng một đầu nào là hắn đâu? Lệ Trường Thiên mắt thấy sự tình xuất hiện chuyển cơ. Tự nhiên mừng thầm, nhưng vừa mới có chút buông lỏng tâm tình. Nhưng lại lập tức là lòng nóng như lửa đốt. Tại bực này tổ vu tự mình điều khiển cột sáng bên trong. Cho dù như hắn cũng không có biện pháp dò xét ngoại tôn sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, hắn căn bản không biết trong này cái nào là Tà Tiểu Đa. Càng không cách nào truy tung. Lần này, là thật mất liên lạc. Tùy tiện truy đuổi nó một. Há không nhiều nhất chỉ có 1/10 cơ hội. Lệ Trường Thiên lạnh cả người. Lần này ngẫu nhiên truyền tống. Đem cháu ngoại của ta truyền đến đi nơi nào a? 10 đạo cột sáng ở trên không lóe lên. Chợt đã không thấy tăm hơi. Biến mất tung tích đều không. Cái này nếu là truyền tống đến tiếp cận Nhật Nguyệt Quan địa phương còn tốt. Nếu là trực tiếp hướng Vu Minh Đại Lục hậu phương lớn truyền tống. vậy coi như thật xong đời thuận lợi. Ô ô ô, ta sai rồi. Lệ Trường Thiên ngây ra như phỗng. Cột sáng kia truyền tống tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn đúng là đuổi không kịp. Ngay cả 1/10 cơ hội đều bắt không được. Mà đổi thành một bên. Tây Hải Đại Vu lấy ra điện thoại. Bắt đầu tuyên bố hào thi lệnh. Chú ý, 10 cái phương hướng. Theo thứ tự là Đông, Đông Bắc, hướng Đông Nam 3 cái. Tây Bắc 3 cái. Chính Nam 1 cái. Chính Tây 2 cái. Chính Bắc 1 cái. Nhìn tốc độ này. Cùng, tổ vu chi lực. Ước chừng là khoảng cách Xích Dương Sơn Mạch khoảng 2 vạn dặm vị trí. Nơi đó trong phạm vi lập tức tiến đến điều tra. 9 vị vu tộc tử đệ. Một khi phát hiện, tức thời hộ về bản gia bế quan tinh tiến. Không được có bất luận cái gì đến trễ. Nếu là phát hiện tà tiểu đa, trước tiên thông báo cao tầng. Thông báo ta phải biết. Không được tư nhân vọng động. Cắt cỏ kinh tà. Đúng. Từng đạo mệnh lệnh. Đều đâu vào đấy phát hạ đi. Mệnh lệnh này khiến cho đến toàn bộ Vu Minh Đại Lục vì thế mà chấn động. Trên làm dưới theo, lập tức động tác, mà theo cột sáng dần dần từng bước đi đến phía dưới toàn bộ Xích Dương Sơn Mạch, bên trong chứa vô số núi lửa cùng nhau bộc phát, rộng lượng nham tương phóng lên tận trời, phương viên mấy ngàn dặm địa giới bạo nhảy lên nham tương già thiên tế địa, khói đặc cuồn cuộn. Đem trọn phiến thương khung đều che đậy. Cảnh này 99 ngọn núi lửa đồng thời cuồng phún nham tương. Trên bầu trời càng có phong vân hội tụ. Mưa to như chút nước ù ù hạ xuống. Đây là Vu Minh Đại Lục tại bộc phát. Dùng loại phương thức này là tàn phá bừa bãi toàn bộ thế giới. Không biết bao nhiêu năm chúc dung tổ vu tiễn đưa. Tổ vu rời đi thời khắc cuối cùng. Năm đó đạo tràng đem cảnh này hỏa năng duy nhất một lần cực hạn chút xuống. Từ đó về sau, sẽ không bao giờ lại có người ở chỗ này thu hoạch được nửa điểm hỏa năng. Tổ vu rời đi, thương thiên mưa to, tựa hồ cổ kim vu hồn đều đang vì đó thút thít. Một đời truyền kỳ, một đời truyền thuyết, hôm nay rốt cục triệt để kết thúc, cũng không tiếp tục tồn lưu ngấn. Một cỗ khó nói nên lời to lớn vẻ bi thương. Tràn đầy toàn bộ bầu trời, tràn ngập toàn bộ Vu Minh Đại Lục, trong lòng mọi người, rất nhiều nơi xa xôi người bình thường cùng võ giả, căn bản không biết nguyên nhân gì, càng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm giác được đáy lòng không hiểu bi thương khổ sở. Không hiểu liền muốn khóc, không hiểu chính là nước mắt xoát xoát rơi xuống, vì vu tộc chiến đấu một đời một thế tổ thân. Hôm nay ngay cả chiến đấu đằng sau tàn hồn cũng sẽ triệt để rời đi. Từ đó về sau, hắn không còn bảo hộ nơi này. Hắn đi được thoải mái, cũng là kiên quyết. Ta chúc dung, chỉ chiến đời này, không cầu kiếp sau. Oanh oanh liệt liệt, cả đời là đủ. Tại Vu Minh Hồng Thủy Cung Đại Điện đỉnh phong, bóng người lóe lên. Đang lúc bế quan Hồng Thủy Đại Vu xuất hiện tại đỉnh núi, nghiêm túc lỗi lạc mà đứng. Hướng về nơi xa xôi bến bờ. Nhẹ nhàng khom người. Đại nhân. Đi thong thả. Ở chỗ này. Hắn thậm chí đã không thể nhìn thấy bên kia che đậy ngàn vạn dặm khói đặc. Thậm chí ngay cả đám mây đều không nhìn thấy. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu lại biết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra hắn biết. Chính mình từ trước đến nay kính ngưỡng một đời tổ vu. Rời đi. Lại không bất cứ dấu vết gì tồn tại thế này. Hồng Thủy Đại Vu tu luyện mặc dù là cộng công tổ vu nhất mạch công pháp, nhưng hắn chỗ áp dụng chiến pháp lại là trúc dung tổ vu phương thức chiến đấu, nhất là cái kia thiên hạ vô địch thiên hồn mộng yểm truy, càng là từ trúc dung tổ vu phương thức chiến đấu bên trong biến hóa ra cực đoan chi chiêu. Hồng Thủy Đại Vu đứng ở trên đỉnh núi, cảm thụ được giữa thiên địa không hiểu khí cơ. Cảm thụ được trúc dung tổ vu cái kia kinh thiên động địa rời đi. Trong lòng có không hiểu cảm ứng. Không ngừng đánh thẳng vào tâm linh. Chỉ cảm thấy chính mình chém ra tới khí vận chi hải. Không biết sao. Thế mà vào lúc này đột nhiên tràn đầy. Càng thêm điên cuồng bạo thịnh. Tràn ra tới. Còn tại không ngừng đi đến sông. Trong chốc lát. Hồng Thủy Đại Vu cảm giác mình muốn nổ tung. Nhưng lại có một chút linh quang. đột nhiên xông vào não hải. Không hiểu ngửa mặt lên trời hít một hơi. Đã thấy tứ phương vân khí cuồng phong điện chớp đồng dạng cuồng sông mà đến. Một hơi, cũng chỉ là một hơi phun ra nuốt vào. Lại đem phương viên 3.000 dặm địa giới tất cả linh khí. Một ngụm hút khô, hồng thủy đại vu thẳng tắp thân thể. Loạn phát tại trong cuồng phong bay múa. Trong mắt kim quang lấp lóe. Hai tay phụ về sau. Đột nhiên một tay nâng lên. Nói khẽ, chém, giữa thiên địa. Một cái trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên, tựa như đáp lời, lại như hô ứng, chém, một chữ này thanh âm, giống như từ viễn cổ, một mực vang vọng cho tới bây giờ, chưa bao giờ có đoạn tuyệt, chư thiên vạn đạo, cổ kim linh hồn, đồng thời quát khẽ, chống chiều chuông sớm, đinh tai nhức óc, nhất thời, thương thiên cũng vì đó ảm đạm một cái chớp mắt, một cỗ mong mỏi mãnh liệt ý vị. Tràn ngập tại vu minh ngàn vạn dặm sơn hà trên không. Hồng thủy đại vu thân thể đứng thẳng. Trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Từ trong thân thể hắn. Một bóng người đột nhiên lách mình mà ra. Lỗi lạc đứng ở hồng thủy đại vu chính đối diện. Vậy mà lại là một cái hồng thủy đại vu. Cũng là một đầu loạn phát. Dáng người khôi ngô. Màu xanh vải bố trường bào. Tự nhiên mà vậy lộ ra. Bễ nghễ hết thảy. Khinh thường cổ kim cuồng bá chi khí. Hai cái hồng thủy nhìn lẫn nhau một chút. Lúc đầu hồng thủy đại vu trên mặt đều là ấm áp vui vẻ. Đã lâu không gặp, chợt hiện hồng thủy đại vu tùy theo mỉm cười đáp lại. Đạo hữu, đã lâu không gặp, hồng thủy đại vu nhàn nhạt gật đầu. Đạo hữu, còn xin đợi chút một lát. Đang muốn nhìn đạo hữu đại triển thần thông. Chợt hiện hồng thủy vui vẻ lặng chờ. Nguyên bản hồng thủy đại vu lỗi lạc đứng ở không trung trong cuồng phong. Tay áo phần phật, loạn phát cuồng bay, đột nhiên lại là một hơi hút vào đến. Lại lần nữa trầm giọng khẽ quát một tiếng nói. Giết, lần này, hắn không có dừng lại, mà là cũng không gián đoạn liên tiếp kêu đi ra. Chiến, thiên địa lại lần nữa vì đó ầm vang. Vô lượng phong vân lôi đình, đều tụ tập ở tại đỉnh đầu. Xoay chậm chậm. Trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một cái cự đại mâm tròn. Hoàn toàn do lôi điện cấu thành. Trên không trung từ từ xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Trong giây lát, lại có hai đạo nhân ảnh. Giống nhau cái kia chợt hiện hồng thủy đại vu đồng dạng. Từ hồng thủy đại vu trong thân thể lóe lên mà ra. Cũng là cười ha ha. Lòng tràn đầy vui sướng. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Đạo hữu, đã lâu không gặp, ha ha ha, bất ngờ hôm nay rốt cục công hành viên mãn, có thể lập thân thế này. Chúc mừng hồng thủy đạo hữu. Ba người cùng nhau vừa chắp tay, hướng về hồng thủy đại vu nói ra chúc mừng ngữ điệu. Ngữ ra thành tâm thành ý, cùng vui, ba vị cùng vui, hồng thủy đại vu bản tôn cũng tùy theo cười một tiếng. Sắc mặt càng phát hồng nhuận phơn phớt. Khí thế trên người, càng phát trùng thiên tuyệt thế. Giờ khắc này, liền xem như thương thiên đại địa. Nhìn thấy hắn cũng muốn đường vòng mà đi. Tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn đứng chắp tay, hơi xúc động, nói khẽ. Cảm tạ thiên đạo, từ ngày nay trở đi. Ta vu tộc, rốt cục có sức đánh một trận. Có một tia, cùng yêu tộc chiến đấu lực lượng. Mặc dù không nhiều, nhưng tóm lại là có. Trời không quên ta vu tộc. Cảm tạ, hồng thủy đại vu đối với thương thiên chắp tay. Thành tín hành lễ, đa tạ, trên bầu trời, sấm rền trận trận, tựa hồ đang làm ra đáp lại. Còn xin lại giúp ta một chút sức lực. Hồng thủy đại vu chắp tay. Ta chùy, còn chưa cho ba vị đạo hữu cụ hiện. Ngoặc kép, ban đêm chiêu đãi đám bọn cậu ngoại. Mụ mụ sinh nhật. Bảy cái cậu đều tới. Đại cữu cậu nói. Cháu trai. Đi. Cả hai dương trắng. Giống. May mắn ta kiêng rượu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.